vì livestream đoán mệnh quá chuẩn tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 246. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy Trương Manh bị mình đương trường bắt được vẫn có thể bình tĩnh đến lạnh nhạt như vậy, Cao Nguyên Hoa đột nhiên hiểu ra. Thảo nào Trương Manh có thể lừa anh lâu như vậy. Tôi đã thấy hết rồi. Trương Manh, cô còn biết xấu hổ không hả? Cô không phải đã nói cô không thích hôn, không thích ôm, vì vậy tôi không dám động vào cô. Tôi còn tưởng là cô có tư tưởng truyền thống, không muốn có tiếp xúc thân mật trước khi kết hôn, nên vẫn nguyện ý chờ đợi cô, vì tôi thật sự yêu cô. Kết quả thì sao? Cô lại ở đây, trước mặt bao nhiêu người, trực tiếp hôn môi với một người phụ nữ. Cô còn biết xấu hổ không hả? Cao Nguyên Hoa tức giận đến mức không thể tả. Trương Manh mặt mày xa sầm. Cao Nguyên Hoa, anh có ý gì? Tôi vừa rồi chỉ là dán mặt với cô ấy thôi. Đó không phải là hành động thân thiết bình thường của phái nữ sao? Còn anh theo dõi điều tra tôi. Anh thật sự khiến tôi quá thất vọng. Nếu anh đã nghi ngờ tôi, vậy thì hủy hôn đi. Chúng ta kết thúc tại đây. Trương Manh nói rất bình tĩnh. Như thể Cao Nguyên Hoa thật sự đã oan ức cô ta. Nếu không tận mắt chứng kiến cảnh tượng vừa rồi, Cao Nguyên Hoa suýt chút nữa đã tin và cảm thấy áy náy vì đã không tin tưởng vào bạn gái. Được thôi, hủy hôn thì hủy hôn. Bây giờ tôi sẽ gọi điện thoại cho bố mẹ cô, nói cho họ biết tôi muốn hủy hôn. Và lý do hủy hôn là gì? Cao Nguyên Hoa nói xong, lập tức rút điện thoại ra. Chuẩn bị gọi đi. Trương Manh nghĩ rằng Cao Nguyên Hoa yêu cô ta như vậy, chỉ cần nói như vậy, nhất định anh ta sẽ lùi bước. Dù sao trước đây chiêu này luôn hiệu quả, nhưng không ngờ Cao Nguyên Hoa lần này lại kiên quyết như vậy. Nói hủy hôn liền hủy hôn, không phải nói rất yêu cô ta sao? Khoảnh khắc này, trong lòng Trương Manh bỗng dâng lên sự hoảng sợ. Cô ta không muốn cho Cao Nguyên Hoa gọi điện thoại. Cô ta cũng không biết, khi mình đã lựa chọn đi con đường này, rốt cuộc còn cái gì phải sợ. Đáng lẽ, khi bị Cao Nguyên Hoa phát hiện, cô ta nên cảm thấy vui vẻ vì không phải cố gắng che giấu nữa mới đúng. Tuy nhiên, bất kể trong lòng Manh Manh đang nghĩ gì lúc này, Cao Nguyên Hoa đã thông điện thoại với bố mẹ cô ta rồi. Bình tĩnh nói lại hết mọi chuyện một cách rõ ràng. Bác gái, con sẽ về nói chuyện với bố mẹ con. Bố mẹ con sẽ trực tiếp hẹn gặp hai bác vào một ngày khác để nói chuyện hủy hôn. Mong đến lúc đó gia đình bác cũng hoàn lễ giúp cháu. Cháu chỉ lấy lại tiền nạp tài, còn những thứ khác cháu sẽ không đòi lại. Cách chương.